Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời thề son sắt mà Tạ Uẩn thề vào ngày kết hôn đó đã được anh dùng hành động thực tiễn cả đời để chứng minh. Vào thiên niên kỷ mới, anh lấy danh nghĩa của Ngô Thanh Nhàn xây dựng trường tiểu học Hy Vọng ở một nông thôn nghèo khó ở phía tây nam biên giới. Ngôi trường thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng được xây dựng không bao lâu sau đó. Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Đảo mắt một cái mà đã qua được 20 năm rồi. Bây giờ Tạ Uẩn đã gần 50 tuổi. Đời này Ngô Thanh Nhàn nhiều tuổi hơn anh một chút. Đã bước một chân vào U60 rồi. Từ khi Internet phát triển, chuyện tốt mà họ làm cũng được công bố ra ngoài. Mãi cho đến khi đó mọi người mới giật mình phát hiện. Hóa ra tập đoàn Uẩn Thanh mấy năm nay đã làm được nhiều việc thiện như thế. Đừng nói đến xây đường mắc điện cho vùng núi nghèo khó. Còn tu sửa, xây dựng hơn 100 ngôi trường tiểu học. Số lượng còn đang tiếp tục tăng lên. Ngoài ra, kế hoạch trợ cấp cho giáo viên ở nông thôn cũng được lộ ra, khiến rất nhiều người bội phục. Theo kế hoạch trợ cấp, hàng năm tập đoàn Uẩn Thanh sẽ xuất ra 5% lợi nhuận làm tiền trợ cấp để giữ chân giáo viên nông thôn tiếp tục ở lại trường tiểu học Hy Vọng. Không những thế, hàng năm, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quỹ hỗ trợ nhà ở cũng sẽ được chuyển vào tài khoản của các giáo viên đúng hạn. Hàng năm, các trường tiểu học Hy Vọng cũng sẽ tiến hành bình xét thi đua. Nhóm nhân viên, công chức, viên chức trong trường mà có tổng điểm cao nhất sẽ nhận được một phần thưởng từ tập đoàn Uẩn Thanh. Năm trước, cả nước thực hiện thống nhất bài thi toàn quốc. Trong đó có một học sinh của trường tiểu học Hy Vọng đạt được trạng nguyên của tỉnh. Sau khi tập đoàn Uẩn Thanh nghe kỹ nguyện vọng của các giáo viên, đã mua cho hai giáo viên đã dạy học sinh kia mỗi người một căn nhà ở thị trấn. Căn nhà không lớn lắm, nhưng lại CST ý chí phấn đấu của toàn bộ đám giáo viên nông thôn. Rất nhiều thanh niên có văn hóa cũng phấn đấu giành được vị trí giáo viên nông thôn này. Trong lúc nhất thời, số lượng giáo viên đăng ký đến nông thôn dạy đã tăng vọt. Đám trẻ ở vùng nông thôn xa xôi sẽ không bao giờ thiếu giáo viên nữa. Tập đoàn Uẩn Thanh của Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. Sau khi được đài truyền hình quốc gia chỉ tên khen ngợi, đã có rất nhiều đài truyền hình gửi yêu cầu phỏng vấn vợ chồng Ngô Thanh Nhàn. Sau khi Tạ Uẩn và Ngô Thanh Nhàn xem danh sách các đài truyền hình thì chọn ra mấy đài đưa tin chân thật để nhận phỏng vấn. Thời đại Internet nên các cuộc phỏng vấn cũng theo kịp thời đại. Khi Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn đã ngồi ổn định vào vị trí nhận phỏng vấn, đài truyền thông này cũng đăng nhập vào tài khoản phát sóng trực tiếp chính thức của mình. Sau 2 phút sau khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, hàng ngàn người ùa vào phòng, nhân số còn đang có dấu hiệu tiếp tục tăng lên. Chủ biên vô cùng coi trọng buổi phỏng vấn này, mới sáng ra đã ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp rồi. Nhìn thấy lần phát sóng này có nhiều lượt xem, ông ta cười đến độ lộ hết cả cao răng ra ngoài. Cách chương